Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 85 đến 2, đại tế tư, 2, góc truyện audio.com, lần này đến lượt mọi người không còn lời nào để nói. Y họa thật ra thì ta cũng không rõ lắm về lai lịch của tên hách liên thiên mạch kia, nhưng ta mơ hồ cảm nhận được hắn cũng có địch ý rất sâu đối với phụ lực ngư hoàng ta, nhưng nhất là ta. Không đúng, thay vì nói là địch ý, không bằng nói là hận ý rất mạnh, nỗi hận không thể đem nghiền xương ta thành cho, để cho ta không thể chết tử tế được. Khi Cơ Mộc Ly nhắc tới cái tên hách liên thiên mạch giống như kẻ điên đó thì rất dễ dàng thấy rõ sắc mặt đã âm trầm xuống, nếu không phải có Thủy Y Họa ngồi ở bên cạnh thì cả Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đều có thể chắc chắn rằng da của bọn họ rất có thể sẽ một quyền đập bể cái bàn bên cạnh. À, Vương Phi uy vũ, có Vương Phi thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thủy Y Họa nghe xong chân mày nhíu lại, Cơ Mộc Ly, vì sao cái tên hách liên thiên mạch này lại cứ để mắt tới huynh vậy? Huynh cảm thấy có khả năng nào, hắn là người của Cổ Cương, hay là liệu cái tên hách liên thiên mạch kia của hắn ta là một cái tên giả không? Cơ Mộc Ly yên lặng một lát trầm giọng nói, Y Họa chẳng lẽ nàng không phát hiện khi ta nhắc tới bốn chữ hách liên thiên mạch thì trong mắt Lật Ngư của Bắc Đường Liệt rõ ràng có chút biến đổi khó hiểu. Mặc dù hắn rất nhanh che giấu đi sự khác thường của mình, nhưng lại chưa kịp tránh được đôi mắt của ta. Ý huynh muốn nói là, rất có thể Bắc Đường Liệt biết hách liên thiên mạch sao? Không chỉ biết mà hắn còn đang che giấu truy khuyển gì đó nữa. Thủy Y Họa cố gắng nhớ lại tất cả vẻ mặt vừa rồi của Bắc Đường Liệt nhưng vẫn không tìm ra được bất cứ sự khác thường nào, không thể không nói tên Bắc Đường Liệt này giấu được quá sâu, mà đôi mắt của Cơ Mộc Ly quá sắc bén. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng sau khi nghe vậy trên mặt của cả hai người đều biến sắc. Nếu tên điên hách liên thiên mạch đáng chết kia thật sự là người của Cổ Cương, dù Tế Tư Điện hiện giờ không thừa nhận thì bọn họ cũng nhất định phải giết chết cái tên điên kia. Ta tự nhận mình chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì, vậy mà không biết từ lúc nào lại chọc tới một kẻ điên như vậy. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng híp híp mắt một cái móng vuốt không quên sờ nắm bàn tay nhỏ bé của Thủy Y Họa. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng nghe thấy lời Cơ Mộc Ly nói, cả hai người thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ra, người đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý như vậy còn thiếu sao? Không có sao, mấy người mới nói không được có mấy câu, thì bên ngoài vang lên tiếng hạ nhân gõ cửa, một bàn bày đầy thức ăn cực kỳ phong phú Lật Ngư. Chỉ là, trong đó, có hai món được bày trên bàn có nguyên liệu là được làm từ một loại côn trùng có diện mạo kỳ quái, và sau khi Đông Phương Lăng nhìn thấy thì thiếu chút nữa đã nôn hết ra. Kiếm Thập Nhất yên lặng vứt sạch hai đĩa thức ăn kia đi, sau đó mọi người thưởng thức những món thức ăn khác mà không hề bị ảnh hưởng của hai đĩa kia. Ra khỏi Tử Linh Điện, ở giữa có một chánh điện phòng chính, thì có khoảng 3 tòa chắc điện phòng phụ. Thủy Y Họa ở cùng Cơ Mộc Ly tại căn phòng thứ hai bên trái, mà Bắc Đường Liệt lại đang ở căn phòng thứ nhất phía bên phải, cũng không biết là có phải hắn cố ý tách ra như thế hay không, để ngừa tai vách mạch rừng. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối, Bắc Đường Liệt lấy huyết cổ trong bình bỏ vào trong một ly trà nhỏ, sau đó cầm lên cây sáo nhỏ. Góc truyện audio.com, đeo ở cổ để thổi một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Nhìn sơ qua, sẽ thấy máu trong thân thể mập mạp của cổ trùng kia từ từ giảm bớt, máu ở dưới thân thể của cổ trùng lại trầm LD ngư chậm lộ ra máu tươi có màu tím sậm, cho đến khi thấy huyết cổ kia khôi phục lại kích thước cơ thể bình thường, thì máu tươi có màu tím sậm đã chiếm gần nửa chiếc ly trà kia rồi, đây chính là máu tươi của quái vật nhện đầu người kia. Nhạc Đông bưng chén nước trà đi vào, ánh mắt liếc thấy chiếc ly có gần một nửa máu tươi của quái vật nhện đầu người, vui mừng nói. Ngày mọi quần anh thí luyện ở Tế Tư Điện, chắc chắn Bắc Đường công tử sẽ đứng thứ nhất. Bắc Đường Liệt cười không nói, rót máu tươi của quái vật nhện đầu người kia vào trong một chiếc đỉnh luyện được người thợ làm ra hết sức tinh xảo. Một lát sau, từ chiếc đỉnh luyện cổ chậm chậm toát ra một làn khói cỗ màu tím nhạt khói mù, vờn quanh mũi một mùi hương kỳ quái. Chỉ là một cuộc thí luyện nho nhỏ mà thôi, thắng hay không thắng thì cũng không sao cả, chỉ cần lần luyện chế cổ độc này lấy được sự TT ân thưởng của mấy vị trưởng lão là được rồi. Bắc Đường Liệt lạnh nhạt nói, gõ một cái vào nắp của cái đỉnh luyện cổ, mà vật nhỏ trong chiếc đỉnh luyện này cũng dùng đầu đỉnh đỉnh vào thân chiếc đỉnh tựa như đang đáp lại cái gõ lúc nãy của hắn. Ha ha, tiểu tử đáng yêu. Bắc Đường Liệt khẽ cười một tiếng, công tử sớm đi ngủ đi, tiểu nhân xin được lui xuống trước. Nhạc Đông cung kính cúi người, đi lùi lại về phía sau. Bắc Đường Liệt chợt quay đầu nhìn hắn, Nhạc Đông, ngươi ở Tế Tư Điện này đã bao nhiêu năm rồi? Mặt Nhạc Đông lộ sự ngượng ngùng nói. Nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân ở trong Tế Tư Điện đã được gần 50 năm rồi, nhưng mà vì tư chất quá kém, nên vẫn chỉ có thể làm hạ nhân, không thể sánh với công tử ngài tiên tư hơn nhân, mới tới Tế Tư Điện chỉ ngắn ngủn 20 năm mà năng lực đã đạt tới cảnh giới cao Lật Ngư mà từ trước đến giờ chưa từng có ai có thể đạt được. Nếu mà tư chất của công tử kém, thì đại tế tư cũng sẽ không nhận ngài làm đồ đệ còn đích thân dạy ngài cổ độc và cổ thuật rồi, hi hi. Hắn gãi đầu cười khúc khích hai tiếng, trong ánh mắt đều là sự sùng bài và hâm mộ đối với Bắc Đường Liệt, không có một chút sự ghen tị nào. Bắc Đường Liệt đáp lại với lời của hắn nói chỉ là cười nhạt, ngay sau đó liễm lông mày hỏi. Ta mới theo sư phụ chỉ có hơn 20 năm, rất nhiều chuyện trước kia của tế tư điện ta cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà ta lại mơ hồ nhớ được hình là trước kia có một gia tộc Hách Liên có tiếng tăm lừng lẫy, sau đó lại im hơi lặng tiếng, còn bị nội đường của tế tư điện xóa tên. Nhạc Đông, chuyện này ngươi cũng biết chứ? Nhạc Đông vừa nghe đến mấy chữ gia tộc Hách Liên, thì sắc mặt chợt biến đổi, chần chừ hồi lâu mới đáp lại. Tiểu nhân không dám dối gạt Bắc Đường công tử, chuyện này hình như dính đến một chút bí mật của tế tư điện, nên tiểu nhân cũng không biết nhiều lắm. Tiểu nhân chỉ nhớ được trước kia gia tộc Hách Liên có một Hách Liên tiểu thư rất đẹp, hình như Hách Liên tiểu thư đó tự ý rời khỏi Cổ Cương, sau đó thật nhiều năm thì lại trở lại Cổ Cương, vì vị Hách Liên tiểu thư kia đã chủ động lật ngư thừa nhận lỗi của mình, nên tế tư điện đã tha mạng cho nàng, nhưng lại lấy đi đỉnh luyện cổ và tất cả cổ trùng đã luyện chế được trên người. Góc truyện audio.com Nàng, về phần sau này như thế nào, thì tiểu nhân không rõ lắm. Bắc Đường Liệt gật đầu một cái, chắc hẳn chuyện này là bị tế ti đường người của cho giấu giếm, đem gia tộc Hách Liên tất cả ưu khuyết điểm cũng xóa sạch cho nên hắn mới không có ở tế ti đường công danh lục thượng khán đến Hách Liên một nhà bóng dáng của. Bắc Đường Liệt than nhẹ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết lúc này sư phụ đang ở chỗ nào trên trung thổ, người có tìm được những tên tự mình chạy trốn phạm nhân. Còn nữa, cái đó gọi thủy theo vẽ đấy nữ nhân và hắn vị hôn phu đến tột cùng là phúc là hỏa. Đông Diệu Quốc ở một con đường tắt cách Hỏa Kỳ Vương phủ không xa, cạnh Túy Hương lâu. Đến đây nào, Hải Đường tiểu tâm can của gia, còn có Mặt Lịch tiểu tâm can, các nàng ở đâu vậy, mau tới đây để gia bắt được, gia sẽ rất yêu thương các nàng, ha ha ha. Một nam nhân có đeo một chiếc khăn màu đen che đi khuôn mặt xấu xí đến tận cùng của mình, đôi tay sờ loạn chung quanh, cười vô cùng dâm đãng, lay động vô cùng. Vừa bắt đầu còn có tiếng cười tiếng nói của các cô gái cùng chơi đùa giỡn với hắn, nhưng sau một lát thì tất cả âm thanh trong phòng đều biến mất hết, yên tĩnh đến độ làm cho trong lòng người ta cảm thấy dựng tóc lên. Trong lòng Hạ Tuyệt Tuyên lột bột giật mình, từ từ tháo mặt nạ trên mặt xuống. Nhìn đứng bóng dáng cao lớn ở trước mắt, đôi mắt càng trừng lớn hơn, hoảng sợ lắp bắp nói. Đại tế tư, cách trương.